Tốt nhất con dề, chương 1338, một chữ đều không tin. Góc chuyện audio.com, người đăng, Miss, buổi tiếp ta cùng đi. Annie đột nhiên mở to hai mắt, trên mặt viết đầy kinh ngạc. Hà phó viện, không được a, tuyệt đối không thể a. Chấm, tiên sinh, người không thể đi a. Một bên Triệu Trung Cát cùng Lệ Trấn Sinh hai người nghe được Lâm Vũ lời này còn lại là quá sợ hãi. Vội vàng lên tiếng khuyên can, vì sao không thể đi? Lâm Vũ cười tủm tỉm quay đầu nhìn về Lệ Trấn Sinh cùng Triệu Trung Cát. Bởi vì nước ngoài không thể so với Viêm Hạ, khẳng định tràn đầy rất nhiều nguy hiểm a, Triệu Trung Cát vội vàng nói. Huống chi, thân là Thế giới Trung y Hiệp hội hội trưởng, người đối với Thế giới Chữa bệnh Công hội mà nói, cũng sớm đã là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Bọn hắn khó nói sẽ không. Triệu Trung Cát chần chờ một chút, cũng không có đem phía sau lại nói đi ra. Một là bởi vì nói ra không cắt tường, hai là bởi vì Annie tại, cho nên hắn không tiện đem lại nói quá khó nghe. Thế nhưng ý hắn đã rất rõ ràng, nếu như Lâm Vũ ra Viêm Hạ, Thế giới Chữa bệnh Công hội khẳng định sẽ tận hết sức lực nghĩ biện pháp diệt trừ Lâm Vũ. Đúng vậy a tiên sinh, người vừa ra Viêm Hạ, tuyệt đối là hung hiểm vạn phần. Lệ Trấn Sinh cũng vội vàng tiến lên một bước, ngôn từ khẩn thiết khuyên nói. Không chỉ là Thế giới Chữa bệnh Công hội có thể sẽ xuống tay với ngươi. Còn có Ẩn Tu hội, Thần Mộc tổ chức, Kiếm Đạo Tông Sư Minh. Chờ một chút, những yêu ma quỷ quái này, khó nói không biết thừa cơ đối với ngươi hạ độc thủ a. Lệ Trấn Sinh nói lời này thời điểm không khỏi có chút hãi hùng khiếp vía. Hắn nói chỉ là một chút bên ngoài nguy hiểm, còn không có tinh tế suy tính trong bóng tối những cái kia nguy hiểm. Cũng đã là cực kỳ nguy hiểm, kỳ thực chỉ từ về số lượng mà nói, Lâm Vũ những năm này tích lũy cừu gia cũng không tính nhiều. Thế nhưng, luận thực lực, một cái so một cái địa vị nghiêu bức, mà Lâm Vũ mấy năm này sở dĩ bình yên vô sự. Là bởi vì Lâm Vũ một mực đợi tại Viêm Hạ cảnh nội. Có Viêm Hạ kiên cố bảo an hệ thống làm hậu thuẫn. Cho nên Lâm Vũ mới có thể nhiều lần biến nguy thành an. Thế nhưng coi như tại Viêm Hạ cảnh nội, như cũ có Ẩn Tu hội cùng Thần Mộc tổ chức chờ. Tận hết sức lực phái người chảy vào muốn diệt trừ Lâm Vũ. Cái này nếu là ra nước ngoài cành, vậy sẽ trực diện bên ngoài hung mãnh gió tanh mưa máu. Hậu quả khó mà lường được. Lệ đại ca, ngươi nói tất cả những thứ này, ta đương nhiên đều biết. Lâm Vũ nhẹ nhàng cười cười, sắc mặt lạnh nhạt, nhưng nhìn một dạng yên lặng trên mặt, hai mắt lại là sáng ngời có thần, sáng như bó đuốc lửa. Kỳ thực, Lệ Trấn Sinh lo lắng tất cả những thứ này, Lâm Vũ lại làm sao không được như lòng bàn tay đâu. Hắn nhìn như bình thường tùy tính lựa chọn. Kỳ thực cũng sớm đã ở trong lòng cân nhắc qua vô số lần. Bất quá suy nghĩ nhiều lần, hắn lần này, cũng vẫn như cũ là không đi không được. Nguy hiểm xác thực nguy hiểm, thế nhưng, cũng bởi vì những tổ chức này tồn tại. Vậy ta đây cả một đời liền không xuất ngoại sao? Lâm Vũ lời nói xoay chuyển, ánh mắt cũng trong nháy mắt sắc bén lại, bắn ra một luồng làm cho người sợ hãi phong mang. Ngẩng đầu ngữ khí âm vang nói ra, những tổ chức này kỳ thực thẳng đến không rõ ràng là. Bọn hắn không phải người lương thiện, ta Hà Gia Vinh, như thế nào bọn hắn chọc nổi nhân vật. Hắn lời nói này thanh âm cũng không lớn, thế nhưng trên thân cái kia cỗ ngoài ta còn ai khí thế. Lại tựa như kinh lôi qua địa, bài sơn đảo hài, chấn động Lệ Trấn Sinh, Triệu Trung Cát bọn người thân thể run lên bần bật. Vậy mà không hiểu cảm giác được một luồng nhói nhói sợ hãi. Liền liền luôn luôn đối với Lâm Vũ cực kỳ không chào đón. Không phục bách lý, nghe được Lâm Vũ lời này, cảm nhận được Lâm Vũ trên thân khí thế sau đó, trong lòng cũng không khỏi run lên, không tự chủ được sinh ra một luồng ý sợ hãi. Thân là một cái huyền thuật cao thủ, hắn có thể cảm giác được Lâm Vũ trên thân cái kia cỗ làm cho người sợ hãi sát khí. Hắn biết rõ, Lâm Vũ lời này tuyệt không phải ăn không hào ngôn, mà là căn cứ vào thực lực cường đại, Sở Tán phát ra không gì sánh kịp lực lượng, Henny cũng bị Lâm Vũ cái này to lớn khí chàng áp bách biến sắc. Trong lòng thậm chí vô ý thức tuôn ra một chút sợ hãi chi tình. Bất quá rất nhanh, loại này sợ hãi, tùy tiện chuyển biến thành nhu tình vạn loại. Trong chốc lát phương tâm đập bịch bịch, nhìn qua Lâm Vũ trong hai con ngươi viết đầy ái mộ cùng kính ngưỡng. Cái này, chính là nàng thích nam nhân, lợi như kiếm, sán lạn như tinh, vững như núi. Tốt, tiên sinh, vậy ta cùng đi với ngươi. Lệ Chấn Sinh cũng bị Lâm Vũ trên thân khí thế lây. Đột nhiên xông lên một thân phóng khoáng chi tình, vỗ bộ ngực nói ra, ta cùng ngài đồng sinh cộng tử. Lệ đại ca, ngươi cũng đừng đi tới. Ngươi ngay tại nhà giúp ta chiếu cố Nhan tỷ cùng cha ta mẹ bọn hắn là được rồi. Thuận tiện giúp ta chăm sóc lấy Mân Côi. Bọn hắn an nguy, xa so với ta sinh mệnh hơi trọng yếu hơn. Lâm Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ Lệ Chấn Sinh bả vai. Trịnh trọng nói ra, trong nhà bao quát Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi ở bên trong cái này một đám thân nhân. Ngoại trừ Lệ Chấn Sinh, mặc kệ giao cho người nào, hắn đều không yên lòng. Nói xong hắn trở lại ngắm nhìn trong phòng bệnh thần sắc bình yên Mân Côi. Trong lòng không hiểu đau xót, không biết hắn lần này rời đi sau lại trở về. Mân Côi tình huống, có thể hay không có chỗ cải thiện. Ai nha, thế nào động sẽ chết muốn sống. Triệu Trung cắt sắc mặt quính lên, tranh thủ thời gian hướng Lâm Vũ nói ra. Gia Vinh à, tại sao phải đi nước Mỹ à, cái kia ngũ tư có chết hay không? Mắc mớ gì tới ngươi à, xem cái dám. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên dừng lại. Ý thức được chính mình lại nói quá không hợp vừa. Tranh thủ thời gian hướng Annie cười cười. Bồi tội nói, Annie hội trưởng, ngài đừng nóng giận, ta một thời nói sai. Một thời nói sai, ngươi nói cái gì, Annie bị Triệu Trung cắt như thế một hô. Lúc này mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Vừa rồi nàng chỉ lo nhìn qua Lâm Vũ bên mặt, dư vị Lâm Vũ trên thân cái kia cỗ đặc biệt nam nhân vị. Căn bản cũng không có chú ý tới Triệu Trung cắt nói cái gì. Áo, không có gì, không có gì, Triệu Trung cắt gặp Annie không nghe thấy. Lúc này mới thở dài một hơi, tiếp tục cùng Lâm Vũ khuyên nói. Ngươi nói ta nói đúng hay không? Gia Vinh, căn bản không cần thiết đi qua đi. Annie hội trưởng cũng không cần thiết trở về. Không đều nói, ngũ tư không có chuyện gì đi. Lâm Vũ nghe vậy bất đắc dĩ lắc đầu cười cười. Nói ra, Triệu viện trưởng, ngài thật sự cho rằng ta là muốn cùng Annie đi nước Mỹ thăm viếng ngũ tư. Triệu Trung cắt đột nhiên sững sờ. Cau mày, kinh ngạc không hiểu nhìn qua Lâm Vũ hỏi. Vậy là ngươi, ta là muốn mượn lấy Annie về nước thăm viếng ngũ tư ngụy trang. Đi chính mắt nhìn thấy xem, Sarana đến cùng sống hay chết. Lâm Vũ híp híp mắt, tiếp theo quay đầu nhìn Annie một chút, không giữ lại chút nào đem chính mình kế hoạch nói ra. Hắn mới lười nhác quản ngũ tư sống chết đâu. Hắn quan tâm, là Sarana sống chết. Annie nghe được Lâm Vũ lời này không khỏi hơi sững sờ. Vô ý thức há miệng nói ra, vừa rồi gọi điện thoại thời điểm Kevin không phải đã nói rồi sao? Sarana còn sống à, hơn nữa tình huống rất tốt. Không chờ Annie nói xong, Lâm Vũ tùy tiện sắc mặt ngưng trọng lắc đầu. Hà, ngươi ý là, ngươi không tin Kevin vừa rồi nói Sarana tình huống. Annie tựa hồ minh bạch Lâm Vũ ý tứ. Mở to hai mắt, mười phần kinh ngạc hướng Lâm Vũ hỏi. Lâm Vũ lần nữa khe khẽ lắc đầu. Từng chữ nói ra trì hoãn âm thanh cải chính. Chuẩn xác chút nói. Là một chữ đều không tin. Cách chương.